Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cảnh báo giá trị thù hận vượt ngưỡng không ngừng vang lên trong đầu. Nero không nói nên lời. Thu lại ánh mắt, đảo quanh phòng nghị sự một vòng. Cuối cùng, hắn mới miễn cưỡng tìm thấy vị danh tướng hàng đầu đang nổi nhất đế quốc. Cánh tay trái bờ vai phải của mình, đang ngồi ở một góc khuất nhất trong phòng. Heydrich khoác áo choàng quân phục đen như quả, lặng lẽ ngồi trên ghế của quan quân cấp dưới. Thần sắc hắn thản nhiên nhìn màn hình quang học, hoàn toàn không cho thấy bất kỳ mối liên hệ nào với giá trị thù hận đang lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Trong phòng nghị sự với không khí sôi nổi, các tướng lĩnh ra sức thể hiện, nhưng duy chỉ có góc của hắn, giống như bị bao phủ bởi một tầng mây đen áp lực thấp cô độc. Lạnh lẽo, không hợp lòng người, khoảnh khắc này, trong đầu Nero chỉ hiện lên mấy chữ lớn khiến huyết áp tăng vọt. Thằng cha khó ưa này lại lên cơn rồi. Hạng mục thảo luận cuối cùng, người đã hoàn thành việc tháo gỡ vòng cổ Asimov treo thưởng trước đây. Đã được lang kỵ tìm thấy, Nero dùng đầu bút cảm ứng điện gõ nhẹ lên mặt bàn. Đôi mắt đỏ xa xăm nhìn về phía đám mây đen ở một góc. Ta quyết định trước tiên cho hắn trở thành bí thư quan ngự dụng của ta. Hợp tác tham gia chính sự quân khoa. Bệ hạ, chân thành chúc mừng ngài. Adrian ở ghế chủ tịch dẫn đầu với ánh mắt sáng rực. Người có thể tháo gỡ vòng cổ Asimov. Đó là thiên tài tuyệt đỉnh. Hắn nhất định sẽ giúp khoa học kỹ thuật quân sự hiện tại của đế quốc phát triển nhảy vọt. Các tướng lãnh đang ngồi cũng sôi nổi tán thưởng gật đầu. Nero xoay bút, không đợi bất kỳ ý kiến phản đối nào. Liền thản nhiên nói, tan họp, khi các tướng lĩnh thu dọn màn hình quang học, đứng dậy rời đi, hoàng đế tóc bạc mạnh mẽ hắng giọng, đám mây đen ở một góc nghe tiếng liền dừng lại. Đứng yên cạnh cửa, đợi người tướng lãnh cuối cùng rời khỏi phòng nghị sự. Nero ra hiệu cho hầu quan đóng cửa lại. Sau đó giận dữ nói với bóng dáng thẳng tắp kia. Nói thẳng đi, ngươi lại muốn làm gì nữa? Heydrich lúc này mới quay người lại. Cúi người hành lễ, ánh mắt chỉ cung kính nhìn xuống mặt đất. Kính bẩm bệ hạ, thần không rõ ý ngài. Không rõ ý ta. Ngươi là Hermann Heydrich sao? Hay hôm nay là phó quan của ngươi giả mạo ngươi đi làm? Kính bẩm bệ hạ, không ai giả mạo thần. Thần cũng chỉ ở bên cạnh nghe thật chăm chú hội nghị ngự tiền. Thôi dùng trò này đi. Ghế thượng tướng công huân của ngươi ở đâu? Chức trách của ngươi là đến đây dự thính sao? Khi Nero cố gắng kiềm chế xúc động muốn trợn trắng mắt. Heydrich bước đến gần Nero, khi hắn còn cách Nero khoảng 3 đến 5 bước, Nero đột nhiên ngửi thấy một chút hơi thở cỏ xanh thoang thoảng. Hình như là tin tức tố của Bạch Lang Kỵ ở phía sau. Phòng nghị sự không có Omega, mà Alpha phát ra tin tức tố giữa họ. Từ trước đến nay chỉ có một mục đích, đe dọa, hắn không hiểu sao nhăn mũi lại. Đang định quay đầu nhìn Bạch Lang Kỵ, liền thấy Heydrich trước mặt, thế mà lại rất ngoan ngoãn cúi đầu, quỳ một gối ngay tại vị trí cách 3 đến 5 bước. Kính bẩm bệ hạ, mấy ngày trước đây thần đã làm ngài không vui trong thư phòng. Trong lòng cực kỳ áy náy, bởi vậy thần suy nghĩ, có lẽ thần giảm bớt tần suất xuất hiện trong tầm nhìn của bệ hạ. Có thể làm bệ hạ thoải mái hơn một chút. Nero, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi? Bệ hạ, sự tín nhiệm của ngài đối với thần là ân sủng lớn nhất. Heydrich cụp mắt, chỉ thiếu điều khắc chữ. Thần rất ngoan ngoãn, lên khuôn mặt tuấn tú đó. Nếu ngài cần thần, thần sẽ luôn chờ ngài triệu tập. Nếu ngài không cần thần, thần sẽ làm tròn trách nhiệm khác. Thực hiện chức trách chỉ huy vương đô. Rốt cuộc, hắn nâng đôi mắt xanh lam, thâm sâu nhìn về phía quân chủ của mình. Giữa thần và ngài, chưa từng có chuyện riêng tư. sau này thần cũng sẽ nghiêm khắc tuân thủ quy chế, cẩn thận không vượt rào. Xin ngài nhất định hãy yên tâm. Bệ hạ, cách chương.